Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2644, chương 2642, đưa lão gia tử đoạn đường. Giống như Vạn La Tông ngoại trừ giúp ta làm một chút thâm hụt tiền mua bán. Trên cơ bản dạng này giang hồ tranh chấp bọn họ là sẽ không tham dự. Vô luận là đem nhất quan đạo đắc tội thảm rồi. Vẫn là đem các đại tông môn đắc tội, bọn họ đều không vớt được chỗ tốt gì. Vạn La Tông dự tính ban đầu chính là kiếm tiền, mà là vẫn là đặc biệt làm người giang hồ sinh ý. Xuất lực không có kết quả tốt mua bán, bọn họ là có thể không tham dự liền không tham dự. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên nói hối hận không có đi ta ngược lại thật ra có mấy phần tin tưởng. Thông qua mấy lần cùng Vương Ngạo Thiên tiếp xúc, cảm giác hắn cũng là một cái người có cá tính, là một cái mười phần đáng giá thâm giao bằng hữu. Đến nỗi Nhạc Tông Chủ và Kim Bàn Tử, thông minh như bọn họ, tự nhiên là vui ngồi yên bên cạnh, bất quá đang dùng cơm thời điểm, ta ngược lại thật ra làm Kim Bàn Tử giúp ta một chuyện, làm hắn giúp ta đặt trước làm một cái trên người quan tài. Mấy ngày nữa, chờ ta thân thể cho dù tốt một ít, ta liền đem ta cao tổ ra thi thể theo Hàn Băng Động trong tiếp ra tới. Đưa đi lãnh nhân ra ông ta bố trí cái kia pháp trận bên trong cùng cao tổ nãi nãi cùng nhau an táng. Đây là cao tổ ra lưu lại nguyện vọng, ta nhất định phải hoàn thành. Từng nghe cao tổ ra nói qua, hắn cũng sớm cái kia cùng cao tổ nãi nãi đoàn tụ. Nhưng là còn có chút sự tình không có xử lý xong. Cho nên không thể theo ta cao tổ nãi nãi mà đi. Ta nghĩ vậy không có xử lý xong sự tình. Khẳng định chính là Bạch Phật Di Lặc. Hắn cùng Bạch Phật Di Lặc khổ chiến kiệt lực. Chiến đấu đến vô năng vô lực. Mới đưa một thân tu vi đều truyền thụ cho ta. Lâm chung trước đó còn có thể gặp mặt một lần ta tiên tổ ra. Cao tổ ra là mang theo mỉm cười rời đi. Chắc hẳn dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Kim Bàn Tử làm việc ta rất yên tâm. Ta bày Kim Bàn Tử làm quan tài sự tình. Hắn chỉ dùng 3 ngày. Liền sai người đem kia quan tài trực tiếp đưa đến Tiết gia tiệm thuốc. Kia quan tài nhìn qua 10 phần nặng nề. Phía trên điêu long vẽ phượng. Chế tác liền 10 phần tinh mỹ. Hơn nữa trên quan tài còn tản ra một cỗ dị hương. Đã làm vật liệu gỗ sinh ý Nhạc Cường rất ta nói. Này quan tài hẳn là cực phẩm tơ vàng gỗ trinh nam. Bình thường dùng tơ vàng gỗ trinh nam là một chuỗi hạt châu liền có giá trị không nhỏ. Này toàn bộ quan tài nói ít cũng muốn phí tổn mấy trăm vạn trở lên. Nghe ta líu lưỡi không thôi. Kim Bàn Tử cũng chính là bỏ được dùng tiền. Khẳng định không ít phí tâm tư, lão gia tử có thể ngủ lấy này một cái quan tài. Cũng coi là ta này làm tôn nhi một mảnh hiếu tâm. An táng lão gia tử thời điểm, Tiết Tiểu Thất cùng Chu Nhất Dương bọn họ đều đi hỗ trợ. Đầu tiên là đem kia tơ vàng gỗ trinh nam quan tài mang lên pháp trận bên trong Hàn Băng Động trong. Sau đó đem cao tổ ra thi thể an trí tại quan tài trong. Chúng ta một nhóm mấy người dơ lên quan tài, trực tiếp thẳng ra thôn, xe của ta liền dừng ở cửa thôn cách đó không xa. Đem chỗ ngồi phía sau toàn bộ đẩy ngã, vừa vặn có thể đem cỗ này quan tài lớn đem thả đi vào. May mắn xe ta đây là dài 5-6 mét đại Việt giá, bằng không còn chưa nhất định có thể thả xuống được. Ta ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trần Thanh Ân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ không yên lòng ta một người đi. Đều ngồi xổm ở đằng sau. Vừa vặn giúp ta nhìn quan tài. Cao tổ ra cái kia pháp trận ta đi qua nhiều lần. Có chút hẻo lánh. Ta lái xe hơi 2-3 giờ sau mới tới cái chỗ kia. Sau đó, chúng ta một nhóm 4 người đem quan tài theo xe trên để xuống. Cùng nhau dơ lên hướng phía kia pháp trận phương hướng đi đến. Như thế cũng đi gần 1 giờ đường núi. đi đến Cao Tổ gia tạo dựng kia một chỗ pháp trận bên cạnh thời điểm. Đám người đem kia to lớn quan tài đặt ở trên mặt đất. Dự định nghỉ chân một chút lại đi vào. Ta hiện tại là bệnh nặng mới khỏi. Tu vi mất hết, không có linh lực làm chèo trống, còn không bằng một người bình thường. Cũng sớm đã mệt mồ hôi đầm đìa, đổ mồ hôi ứa ra. Dĩ vãng thời điểm, đừng nói bốn người nhấc này cỗ quan tài, chính là ta một người cũng nhẹ nhàng như thường. Hiện tại mới phát hiện, này tu vi mất hết sau, thật là rất không quen. Thói quen đứng ở chỗ cao, đột nhiên rơi xuống đến thung lũng cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Đem quan tài buông xuống sau, ta không sai biệt lắm cả người liền ngồi liệt trên mặt đất. Trần Thanh Ân vội vàng lấy ra khăn tay, thay ta lau đầu thượng đổ mồ hôi. Ân nói, tiểu cửu ca, thương thế của ngươi còn không có tốt lưu loát, bằng không liền ta tới đi. Nào có nữ nhân nhấc quan tài, ngươi hay là chúng ta lão Ngô gia chưa quá môn nàng dâu. Chuyện này khẳng định không thể để cho ngươi làm. Ta thở dốc mấy hơi thở, mỉm cười nhìn nàng nói. Mặc dù sớm chiều ở chung được lâu như vậy, ngẫu nhiên nói với nàng cười một chút, nàng vẫn là sẽ đỏ mặt. Bất quá nàng xấu hổ dáng vẻ thật rất đẹp mắt. Trọn vẹn nghỉ ngơi mười mấy phút, ta mới chậm lại đến một hơi. Đang định chào hỏi đám người hướng phía trong pháp trận mặt đi đến thời điểm. Đột nhiên Bạch Triển nói, lão gia tử, ngài đã tới. Nghe được Bạch Triển thanh âm, ta nhìn lại, lập tức cũng sửng sốt một chút. Nhưng thấy ta ra ra Ngô Chính Dương không biết từ chỗ nào đi ra. Sắc mặt mười phần tiêu tụy, râu ria xồm xoàm, cả người đều gầy tầm vài vòng. Hoa dâm tóc đã biến thành tóc trắng phơ. Cùng trước đó ra ra tưởng như hai người, tựa như là già mười mấy tuổi nhiều như vậy. Liền trong đôi mắt tinh khí thần cũng không thấy, lại nhiều một mặt vẻ chán nản. Nhìn thấy ra ra cái dạng này, trong lòng ta không khỏi có chút đau lòng, kém một chút không có nhận ra hắn. Mà lúc này, trên người hắn mặc cũng không còn là kiểu áo tôn trung sơn, chỉ là một thân mấy vị phổ thông trang phục. Hắn không mặc kiểu áo tôn trung sơn dáng vẻ, ta còn có chút không quen, tựa như là ít đi rất nhiều ngày xưa uy nghiêm. Sửng sốt một hồi lâu, ta mới nói, ra ra, ngài đã tới. Gia Gia nhẹ gật đầu, nói, ta đến rồi, bất hiếu tử tôn đến đưa lão gia tử đoạn đường. Gia Gia thanh âm có chút khàn khàn, hốc mắt vẫn luôn là đỏ bừng. Gia Gia, ta đang định an táng xong Cao Tổ gia, đi kinh đô đi thăm ngài, không nghĩ tới chính ngài đến rồi. Ta đột nhiên đã cảm thấy đối mặt Gia Gia có chút xấu hổ, như là một thoại hoa thoại nói. Cái chỗ kia không cần đi, Gia Gia ta về sau cũng sẽ không đi. Ta cũng sớm đã sa thải tổ điều tra đặc biệt công tác, về nhà dưỡng lão, về sau liền ở tại Cao Cương thôn. Vậy cũng không đi, Gia Gia nói, trực tiếp đi tới chiếc kia liệm lấy Cao Tổ gia to lớn quan tài trước mặt. Run rẩy vươn hai tay, nhẹ nhàng vuốt ve cỗ quan tài kia, thân thể run lên một cái. Tựa như là muốn khóc, nhưng lại đè nén chính mình không khóc ra tới. Loại cảm giác này mười phần khó chịu, ta thấm sâu trong người. Đám người tất cả đều nhìn về phía ta ra ra, ai cũng không nói gì. Cái này lão nhân đáng thương, gần nhất mấy ngày này đến tột cùng trải qua cái gì. Ta rất muốn đi tới an ủi hắn hai câu, lời đến khóe miệng, thực sự không biết bắt đầu nói từ đâu. Rất lâu, Gia Gia mới hít sâu một hơi, nói, tiểu cửu a, liền hai chúng ta đưa ngươi Cao Tổ ra đoạn đường đi, để bọn hắn đều chờ ở bên ngoài lấy đi. Ta quay đầu hướng phía Bạch Triển bọn họ nhìn thoáng qua, đám người nhao nhao gật đầu, ra hiệu ở chỗ này chờ. Trần Thanh Ân lại đột nhiên nói, ta cũng đi cùng đi, ta không yên lòng tiểu cửu ca. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.